Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1722, chấn sát yêu vương. Chỉ có mấy người các ngươi sao? Quá yếu, Dương Phong cười lạnh một tiếng, thi triển thiên lôi quyền, pháp lực điên cuồng phun trào, một quyền xé rách thương khung. Nát bấy bóng đen báo vương hộ thể vòng phòng hộ, đánh vào bóng đen báo vương đầu bên trên, đem bóng đen báo vương đầu trực tiếp đánh nát. Hoàng kim TT vương một chảo đánh vào Dương Phong trên người, từ thân thể của hắn xuyên qua, tàn ảnh, một loại dùng mình nguy hiểm dự cảm, xông lên hoàng kim TT vương trong lòng, một nói lôi quang có chút lóe lên. Dương Phong xuất hiện tại hoàng kim TT vương sau lưng, một quyền đánh vào hoàng kim TT vương đầu bên trên, đem đầu của hắn trực tiếp oanh bạo. Thật đáng sợ, Dương Phong vậy mà cường đến nước này, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Coi như Dương Hạo thực lực cũng so không bằng hắn. Tại một cái âm u nơi hẻo lánh, bóng đen sẽ hội trưởng nhìn thấy hoàng kim TT vương bị Dương Phong một quyền đánh nát đầu, ngã hít một hơi lạnh tức giận, thân thể hóa thành một lớp bụi sương mù biến mất không thấy gì nữa. Quá hung tàn, Dương Phong thực lực đã xa xa siêu việt Đại Nhật Thần Vương Dương Hạo. Nếu như ta tham chiến, cũng là thập tử vô sinh. Tại một cái bên đường cửa hàng bên trong, chiều cao 2 mét, giống như một đầu người hùng nhất, giống như huyết ma tông tông chủ cũng ngã hít một hơi lạnh tức giận, quay đầu trực tiếp chui vào một cái trong địa động, lập tức không thấy tăm hơi. Dương Phong, quá cường đại, cái quái vật này đã vô địch, trừ phi những cái kia ẩn thế thế lực lớn buông xuống. Nếu không thì không có người nào là đối thủ của hắn. Thần Ưng Vương tràn ngập sợ hãi, vỗ cánh, điều khiển điên cuồng gió, chở Bạo Viên Vương, điên cuồng trốn về phương xa. Hoàng Kim TT Vương, bóng đen báo vương đều là tuyệt thế đẳng cấp yêu vương, đều là xưng bá đại hạ quốc một phương yêu vương, cùng cửu vĩ yêu vương là cùng một cái đẳng cấp cường giả. Bây giờ lại bị Dương Phong tùy tiện trấn sát. Thần Vương, Bạo Viên Vương bọn họ tiếp tục chiến đấu, cũng chỉ có một con đường chết, các ngươi còn muốn chạy trốn? Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, hóa thành một nói lôi quang, hướng Thần Ưng Vương đuổi theo. Bạo Viên Vương gầm lên giận dữ, thôi động yêu lực, chém xuống một kiếm, một đạo dài đến 100 mét kiếm mang xé rách hư không, hướng Dương Phong hóa thân lôi quang điên cuồng chém tới. Dương Phong chân đạp trời lôi bộ, ở trong hư không một cái chuyển hướng, tốc độ bạo tăng gấp đôi, rơi vào Thần Ưng Vương đầu bên trên, một cước hung hăng dẫm tại Thần Ưng Vương đầu bên trên. Thần Ưng Vương đầu lõm xuống, từ bên trên bầu trời rơi xuống mặt đất, một ngụm huyết tiễn từ trong miệng của nó phun ra, rơi đại địa. Bạo Viên Vương phúc trí tâm linh giống to, Dương Phong, dừng tay, chúng ta nguyện ý cùng cửu vĩ yêu vương đồng dạng, cùng ngươi đại hạ quốc ký kết công thủ đồng minh điều ước. Đề nghị này nếu như ta trước đó nghe, nhất định mừng rỡ như điên. Đáng tiếc, hiện tại ta đã không cần các ngươi. Các ngươi vẫn là hết thảy đi chết tốt. Dương Phong cười nhạt một tiếng, dưới chân lôi quang lóe lên, giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại Bạo Viên Vương trước người. Một cái thiên lôi quyền đánh vào thân thể của nó bên trên, cuồng bạo vô cùng lôi quang bộc phát, đem Bạo Viên Vương một quyền trực tiếp chấn sát, diệt sát Bạo Viên Vương đằng sau. Dương Phong một quyền đánh vào Thần Ưng Vương đầu bên trên, đem Thần Ưng Vương trực tiếp oanh sát. Dương Phong đem Bác Vọng Thành yêu vương toàn bộ giết sau khi chết, lập tức lấy đặc biệt sự tình cục nguyên lão thân phận, điều động chung quanh đặc biệt sự tình cục cùng trong quân đội cường giả đến đây hiệp trợ thanh trước Bác Vọng Thành bên trong yêu quái. Bắc Vọng Thành bên trong tiên thiên yêu quái rất nhanh liền bị Dương Phong săn giết hết sạch. Còn sót lại yêu trách bắt đầu hướng trong núi bỏ chạy. Dương Phong dẫn theo đặc biệt sự tình cục cùng trong quân cao thủ. Điên cuồng tiến công, đem Bạo Viên Vương, Thần Vương, Bóng Đen Báo Vương, Phi Hổ Vương, Hoàng Kim TT Vương ngũ đại tuyệt thế yêu vương chiếm cứ Linh Sơn nhất nhất công hãm. Dương Phong đem phản kháng yêu tộc hết thảy diệt sát. Còn lại yêu quái cũng đều bắt lại tiến hành thẩm phán. Ăn qua thịt người có tội trực tiếp xử tử. Không có phạm phải nghiêm trọng tội ác. Thì bắt được đặc biệt sự tình cục chuyên môn trong ngục giam tiến hành bắt giam. Không có tội làm được nhưng là trực tiếp phóng thích. Một trận chiến năm đại yêu vương vẫn rơi. Toàn bộ đại hạ quốc đều vì thế mà chấn động. Bảo Viên Vương, Thần Vương, Bóng Đen Báo Vương, Phi Hổ Vương, Hoàng Kim TT Vương ngũ đại tuyệt thế yêu vương vây công đại hạ anh hùng Dương Phong. Năm đại yêu vương toàn bộ ngã xuống. Rất nhanh một tin tức tại mạng lưới bên trên thẳng tiếp dẫn. Nổ tung tới, năm đại yêu vương đều đã chết. Cái này sao có thể? Năm đại yêu vương, bọn họ đều là linh tử phong bạo đằng sau. Đàn sinh mạnh nhất năm đại tuyệt thế yêu vương. Đặc biệt sự tình cục tổng cục dài Dương Hạo tại bọn chúng vây công phía dưới. Đều đã từng bị trọng thương qua. Dương Phong lại có thể chảm giết bọn nó. Thật bất khả tư nghị. Dương Phong lại có thể chấn giết bọn nó. Chẳng phải là nói. Hắn đã vô địch. Vô địch thiên hạ. Chúng ta đại hạ quốc rốt cuộc ra đời một tên cao thủ thiên hạ vô địch. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Toàn bộ đại hạ quốc đều một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người tràn ngập hưng phấn. Nghị luận ầm ĩ. La Sát quốc. Ai Ếch Ma nhìn lấy tình báo trong tay. Lông mày hơi nhíu nói. Becker Lép. Dương Phong thật đã kinh vô địch thiên hạ sao? Becker Lép một khuôn mặt ngưng trọng nói. Nếu như tình báo biểu hiện không sai. Như vậy trước mắt đến nói. Dương Phong xác thực đã kinh vô địch thiên hạ. Chỉ cần bọn họ không xuất hiện, liền không người là đối thủ của hắn. Ta cũng không được. Ai Ếch Ma một khuôn mặt chán ghét nói. Bọn họ, tự khoe là thần thiên vân đảo. Vẫn là những cái kia không coi ai ra gì ma giới buông xuống giả. Vô luận là thiên vân đảo vẫn là ma giới buông xuống giả. Đều cao cao tại bên trên. Căn bản không đem Hải Lam Tinh người xem như cùng bọn họ ngang hàng tồn tại. Becker Lép một trận trầm mặc. Thần đều Lạc Dương đảm nhiệm nhà. Lúc này mới mấy ngày không thấy. Dương Phong tiểu gia hỏa kia thậm chí ngay cả năm đại tuyệt thế đều cùng lúc làm sạch. Thật là quá hung tàn. Hy Nhi, người cùng Dương Phong ở giữa tình cảm thế nào? Hắn có phải hay không có chút thích ngươi? Nếu không thì... Người chủ động đuổi theo hắn thế nào? Đảm nhiệm nghị nhìn xem tin tức. Trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi. Hướng một bên đảm nhiệm hy đề nghị. Đảm nhiệm hy trợn nhìn đảm nhiệm nghị một cái. Gắt giọng, cứu cô ước. Người đã đáp ứng ta. Hôn nhân của ta. Chính ta làm chủ. Đảm nhiệm nghị một khuôn mặt tiếc hận nói. Đáng tiếc. Thiên đạo môn môn chủ. Cửu vĩ yêu vương ra tay thật nhanh. Dương Phong đại thế đã thành, mong muốn cùng hắn thông gia, so với quá khứ khó khăn gấp 10 trở lên. Đảm nhiệm hy nói, cứu cô ước, chờ ngươi tấn thăng thực đan cảnh đằng sau, không liền có thể siêu việt Dương Phong, cần gì phải cùng hắn thông gia. Đảm nhiệm nghị trong mắt lướt qua một đạo vẻ ghen ghét nói, ta tại tiến bộ, Dương Phong cũng tại tiến bộ. Tiến bộ của hắn tốc độ vốn là đã nhanh đến kinh người. Đạt được thiên ân quả đằng sau. Càng giống phá vỡ gông cùng xiềng xích. Tiến bộ tiến triển cực nhanh. Coi như ta tấn thăng thực đan cảnh. Cùng hắn hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là tại san san với nhau. Chỉ sợ không đến thời gian một năm. Hắn liền có thể siêu việt ta. Đảm nhiệm hy khẽ cười nói. Chúng ta đảm nhiệm nhà cùng Dương Phong quan hệ luôn luôn tốt đẹp. Coi như hắn vô địch tại thế. cũng sẽ không đối với ta đảm nhiệm nhà bất lợi. Đảm nhiệm Nghị trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, vô địch tại thế, hắn vẫn tính không bằng vô địch. Thiên Vân Đảo cùng Hải Lam Tinh bên trên một chút ẩn thế tông môn, nắm giữ kim đan cảnh bên trên cường giả, bọn họ mới là chúng ta Đại Hạ Quốc địch nhân đáng sợ nhất. Một khi bọn họ xuất thế, căn bản không người có thể chế. Hư đan cảnh cường giả chính là Đại Hạ Quốc trước mắt đẳng cấp cao nhất. Những cái kia đỉnh cấp các cường giả đều biết, tại tấn thăng thực đan cảnh đằng sau, còn có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng là toàn bộ Đại Hạ Quốc đều đã không có kim đan cảnh bên trên tu luyện công pháp, cũng không có một tên kim đan cảnh bên trên cường giả thủ hộ. Một khi một tên kim đan cảnh bên trên cường giả buông xuống, toàn bộ Đại Hạ Quốc đều không người có thể địch. Dương Phong công hãm năm đại yêu vương chiếm cứ Linh Sơn đằng sau, một bên vơ vét tài nguyên, một bên tiếp tục tiến công những cái kia đã từng phạm phải ngập trời tội ác yêu tộc. Từng người ăn vô số người yêu vương bị Dương Phong trực tiếp chấn sát. Linh Sơn cũng bị hắn trực tiếp chiếm giữ. Toàn bộ Đại Hạ Quốc yêu tộc cũng vì đó sợ hãi. Vũ Di Sơn Sơn chủ Huyền Vũ Vương chủ động đi thần đều Lạc Dương, cùng Đại Hạ Quốc ký kết công thủ đồng minh điều ước, trở thành nhân tộc minh hữu. Những cái kia nguyên bản ở vào trung lập tuyệt thế yêu vương cũng đều nhau nhau đi thần đều Lạc Dương, cùng Đại Hạ Quốc ký kết công thủ đồng minh điều ước, thành vì nhân tộc minh hữu, ước thúc chính mình dưới trướng yêu quái, yêu tộc cùng nhân tộc ký kết minh ước. Đại Hạ Quốc trị an lập tức nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Bên trên bầu trời yêu cầm không dám tùy ý tập kích hàng không dân dụng máy bay hành khách. Nguyên một đám công ty hàng không bắt đầu cấp tốc khởi động lại. Từng cái máy bay tại Đại Hạ Quốc bên trong bắt đầu một lần nữa cất cánh. Đại Hạ Quốc cũng đã trở thành Hải Lam Tinh bên trên cái thứ nhất hàng không dân dụng một lần nữa vận doanh quốc nhà. Tung Sơn chân núi, Dương Phong ánh mắt rơi vào bao phủ cả tòa Tung Sơn quỷ vụ bên trên. Khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cao Duyệt nhìn xem bao phủ Tung Sơn quỷ vụ, kích động, tràn đầy chiến ý nói, sư phụ, chúng ta lúc nào động thủ? Đem liệt diễm quỷ vương xử lý. Vương Hân yên tĩnh đứng tại Dương Phong bên người, trên người tràn ngập ra một tia tông sư khí tức cường đại. Vương Hân phục dụng thiên ân quả đằng sau, thoát thai hoán cốt, tư chất tu luyện bảo tăng, đã tiến giai trở thành tông sư cường giả. Nàng cùng Cao Duyệt chính là Dương Phong phụ tá đắc lực, chém giết vô số cường giả yêu tộc. Dương Phong khẽ lắc đầu, Cao Duyệt hiếu kỳ nói, tại sao, sư phụ, người không phải liền tuyệt thế yêu vương đều có thể ung dung xử lý sao? Dương Phong thản nhiên nói, Tung Sơn đã bị liệt diễm quỷ vương chuyển hóa trở thành quỷ vực. Tại quỷ vực bên trong quỷ tộc cường giả thực lực 10 phần khủng bố. Ta không có nắm chắc tất thắng. Quỷ tộc có thể đem một phương địa vực chuyển hóa trở thành quỷ vực. Tại quỷ vực bên trong, quỷ tộc thực lực bạo tăng, đặc biệt là quỷ tộc huyễn thuật tại quỷ vực bên trong càng là có thể xưng khủng bố. Quỷ vực bên trong, Dương Phong cũng không có 100% đem xử lý liệt diễm quỷ vương. Đương nhiên nếu như liệt diễm quỷ vương dám rời đi quỷ vực, Dương Phong liền có nắm chắc 10 phần đem chấn sát. Dương Phong thôi động thể nội pháp lực, lớn tiếng gào lên nói, liệt diễm quỷ vương, mời người ước thúc bầy quỷ, không tại tùy ý sát nhân. Dương Phong, ngươi thì tính là cái gì? Cũng có tư cách đến ra lệnh cho ta. Có gan ngươi liền đi vào Tung Sơn đánh với ta một trận. Nếu không thì ta ngày ngày đều để ta bộ hạ ra ngoài ăn người. Từ Tung Sơn bên trong truyền đến liệt diễm quỷ vương âm trầm âm thanh. http://www.sop.com.txt 90316/22127086. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.